Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung chương 3 nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 với tiêu đề Sự hình thành nhà nước. Năm 939, khi Việt Nam giành được độc lập, thì Trung Quốc bị nội chiến xâu xé, lại lâm vào tình trạng bị chia cắt một cách trầm trọng nhất trong lịch sử nước này. Miền Nam thì bị xé thành cả chục vương quốc cát cứ. Trong khi đó, năm triều đại đã nối tiếp nhau tại phía Bắc. Từ đầu thế kỷ thứ 10, người Khiết Đan thuộc chủng tộc Mông Cổ, theo lời mời gọi của chính người Trung Quốc, đã tới định cư ngay bên trong vạn lý Trường Thành và chiếm vùng Bắc Kinh ngày nay. Và từ đây, các đạo quân của Thành Cát Tư Hãn tỏa đi xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc vào thế kỷ thứ 13. Ở phía nam Hoành Sơn, Chăm Pa mở rộng tới ngưỡng cửa đồng bằng sông Mekong, dưới triều Indrabura cai trị tại Quảng Nam từ năm 875, nghệ thuật Chăm đạt tới đỉnh điểm. Đó là thời của những ngôi đền Khương Mỹ, Mỹ Sơn A1 và Trà Kiệu. Sau thời kỳ Đồng Dương phong phú, phong cách về lại với khuynh hướng cổ điển xưa, nhưng lại đổi mới hoàn toàn phong cách này trong từng chi tiết. Sự duyên dáng, hài hòa và nhẹ nhàng của các trụ đỡ, các trang trí theo kiểu cành lá lượng và các dấp cột trổ lỗ đã khiến ngôi đền Mỹ Sơn A1 trở thành tuyệt tác của nền kiến trúc Chăm Pa. Một thoáng âm nhạc phản phức trong các bức phù điêu, với hình những con voi mang dáng vẻ như đang dạy múa, và với nụ cười lần đầu tiên xuất hiện, được phát họa trên đôi môi đầy nhục cảm của tiên nữ Apsara. Nghệ thuật trang trí bộc lộ ảnh hưởng của Khmer và Java. Thực vậy, một viên chức cao cấp của Indrabura đã chẳng hai lần đi hành hương tới Java đó sao? Nhà vua Indravarman III được các tấm bia ca ngợi là con người hiểu biết văn chương và triết học. Vào năm 918, đã dâng một bức tượng Bhagavati bằng vàng cho ngôi đền Ponagar ở Nha Trang. 30 năm sau, ông phải đẩy lui một cuộc xâm nhập của người Khmer định lấy đi bức tượng, nhưng cuối cùng bị đại bại. Chính tại Chân Lạp, Indravarman I từ năm 877 đã tập hợp được dưới trướng của mình Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp và thiết lập đế quốc Khmer. Nỗ lực đầu tiên do Jayavarman II thực hiện vào năm 802 tuy thất bại, nhưng nhìn lại, vai trò của nhà vua này mang một tầm dốc lớn khi tiếp nhận từ một người Bà La Môn tên Phnom Kulen cái Linga thần diệu, biểu tượng của Shiva. Jayavarman II đã tự phong làm Chakravartin, nhà vua duy nhất của Chân Lạp, khôi phục quyền hành hợp pháp và thiết lập đất nước độc lập đối với Java. Nền quân chủ Khmer vào cuối thế kỷ thứ 9 đã đạt tới một thời kỳ văn minh trực sáng, được đánh dấu bởi sự nở rộ của các đền đài, tu viện, đường đắp, bể dẫn nước và các công trình nghệ thuật với vẻ lộng lẫy chỉ có Angkor Wat mới vượt qua nổi. Trong vùng Đông Nam Á hải đảo, người Kalingrad bị hất khỏi Java. Tại đây lợi dụng sự sa sút của người Kalingrad, vương quốc Mataram ra đời, quy tụ trên miền Trung và miền Đông của đảo dưới quyền mình. Nhưng ngược lại, người Kalingrad đã được củng cố quyền lực của họ tại hòn đảo lớn là Sumatra. Nhờ kiểm soát được một cách chặt chẽ các eo biển Mã Lai, nơi toàn bộ nền thương mại của Trung Quốc tại Ấn Độ đều phải ngang qua. Các bản tường trình của các du khách và thương gia Ả Rập và Ba Tư đưa nhau sự mô tả giàu sang của vương quốc có nhiều lông não, giữa lưu hội, nụ đình hương, đàn hương, nhục đầu khấu và tiêu thức, tức hạt của một loại cây leo họ hàng với cây tiêu, quả dùng làm thuốc, chữa bệnh và tiêu hóa, trông phổ biến ở Indonesia. Ở Việt Nam, tiêu thức trồng ở Lâm Đồng, Đồng Nai. Thế nhưng sự thịnh vượng về mặt kinh tế xem ra đã khiến Rivijaya sao nhãng việc trao đổi tinh thần từng gợi lên sự tán phục của Nghĩa Tịnh, nhà hành hương người Trung Quốc thế kỷ thứ 7. Một loạt vương quốc ra đời tại miền Tây Đông Dương, vương quốc Begu vào nửa đầu thế kỷ thứ 9, khoảng năm 825 ở Hạ Miến Điện, vương quốc Bagan vào năm 849, nằm ngay nơi hợp lưu của con sông Irrawaddy và Trương Quyên, nơi gặp gỡ của các con đường dẫn tới Assam, Vân Nam và Cao Nguyên Sang. Anagrata, giai đoạn 1044 đến 1077, vua Bagan đã chinh phục được châu thổ sông Irrawaddy, thống nhất Miến Điện, cho du nhập đạo Phật Theravada và nền văn minh môn tạo nên một hệ thống dẫn nước tại đồng bằng Kyokushu sẽ biến thành dựa lúa của cả nước. Khi ông qua đời vào năm 1077, Miến Điện được xem là một trong những cường quốc tại bán đảo Đông Dương. Một đặc điểm của nhà nước Việt Nam. Nước Việt Nam nổi lên vào thế kỷ thứ 10 đã mang sẵn những nét đặc trưng của một quốc gia dân tộc. Việt Nam từ hơn ngàn năm nay chiếm một vị trí ổn định trên một lãnh thổ trải dài gần như từ ranh giới Trung Quốc hiện nay tới dãy Hoành Sơn. Champa chỉ bắt đầu từ bên kia dãy núi này. Như chúng ta đã thấy, suốt thời gian dài nằm trong đế chế Trung Quốc, và Trung Quốc đã đưa vào đây không chỉ các thể chế, ngôn ngữ của chữ viết của họ, mà cả dân cư qua các đợt di dân nối tiếp nhau không dứt, tạo nên một sự pha trộn chủng tộc kéo dài. Việt Nam vẫn duy trì được ngôn ngữ của dân tộc. Dù rằng chữ Nôm chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ 13, nhưng chứng cứ xưa nhất về các tên chung lại có từ thế kỷ thứ 8. Đó là tên gọi bố cái, nghĩa là cha và mẹ. Người dân đã dùng để gọi Phùng Hưng, một trong những vị anh hùng đã giành được độc lập cho dân tộc. Cũng như thế, mặc dù phương Bắc đã ghi đậm dấu ấn về mặt văn hóa, Việt Nam vẫn duy trì được nhiều nét của nền văn minh các vua hùng, như tục xăm mình, thói quen ăn trầu, nhuộm trăng, việc thờ cúng tổ tiên và các thần linh, không nói đến việc trồng lúa, trồng bông và cây mía mà người Việt đã truyền sang cho Trung Quốc. Dĩ nhiên, việc thống nhất về mặt chính trị không phải là công việc của một ngày. Sau khi nhà Đường sụp đổ, các vua Việt Nam còn phải không ngừng đấu tranh chống lại các khuynh hướng ly tâm từ phía các tù trưởng địa phương, tại Châu Thổ hay tại các vùng Trung và Thượng Du, và chỉ vào giữa thế kỷ thứ 11, nghĩa là hơn 100 năm sau khi Việt Nam giành được độc lập, nhà Lý mới loại được gần như hoàn toàn các lực lượng có tính vùng miền này. Khuynh hướng cát cứ vẫn tiếp tục tồn tại nhưng dưới một hình thức khác. Dương quyền ban đầu chỉ tin cậy ở những người bà con của mình, bởi vậy lãnh thổ được chia thành các khu quân sự và được giao cho con, cho anh em hay thôn gia trấn giữ. Để tưởng thưởng và để tạo nên sự ràng buộc của các tướng lĩnh, nhà vua cũng đã ban thái ấp cho họ. Mặc dù diện tích của các thái ấp này đã giảm, biện pháp này vẫn sẽ tồn tại cho đến hết thời quân chủ. Chính xác là tới năm 1883, thời điểm vua Tự Đức dùng tiền trợ cấp để thay thế các thái ấp cuối cùng của hàng quý tộc. Số đất này sẽ được trả về cho làng để được chia cho các cư dân. Bởi vậy, nhiều sử gia cho rằng nước Việt Nam xưa có tính phong kiến, mở rộng tính từ này lên tới tận thời nhà Hán chiếm đóng, vì Trung Quốc vào thời này cũng mang tính phong kiến. Thời kỳ trước đó được gọi là thời kỳ chiếm hữu nô lệ. Tuy nhiên, khái niệm phong kiến đã vấp phải nhiều khó khăn, và để giải quyết các khó khăn này, các tác giả theo khuynh hướng Marxist lấy lại khái niệm từ lâu đã rơi vào quên lãng, đó là phương thức sản xuất châu Á, và gần đây đã đề nghị áp dụng cho Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi thấy nói thêm đôi chút về các cuộc tranh luận này sẽ có ích cho việc nắm rõ hơn các đặc điểm của Việt Nam thời cổ xưa. Một xã hội phong kiến. Chế độ phong kiến có những nét đặc trưng nào? Chế độ phong kiến dưới hình thức cổ điển của nó được thiết lập tại châu Âu trên đống đổ nát của cả đế quốc Roma lẫn Bộ Lạc, với sự xuất hiện của một số quốc gia và vua đứng đầu. Và nhà vua cấp phát đất đai được gọi là đất phong, tức thái ấp, cho những người thân thuộc của mình. Số đất phong này, người được cấp phát được hưởng suốt đời, cái đó còn được quyền thế tập truyền lại cho con cháu. Đổi lại, họ phải thần phục và trung thành với nhà vua. Như vậy, theo nghĩa chính xác của từ ngữ, chế độ phong kiến bao gồm đất phong và tính chất chư hầu. Lãnh chúa và chư hầu gắn với nhau qua đất đai và lời thề. Hai nền tảng của một hệ thống, trong đó mỗi lãnh chúa có thể là chư hầu của một lãnh chúa khác quyền thế hơn, và mỗi chư hầu lại cũng có thể tiếp nhận sự thần phục của một kẻ lệ thuộc. Bên dưới hàng quý tộc này là tầng lớp nông dân. Tuyệt đại đa số những người nông dân này, sau một tiến trình nô lệ hóa liên tục trong nhiều thế kỷ do hậu quả của chiến tranh, của cướp bóc và thuế khóa, bị đẩy tới chỗ phải cầu xin sự chở che của các lãnh chúa, đã trở thành nông nô của các lãnh chúa này. Để được hưởng với quyền thế nghiệp, phần đất cấp cho mình mặc dù lãnh chúa vẫn là chủ sở hữu. Các nông nô phải đóng cho lãnh chúa một thứ thuế định kỳ bằng hiện vật, bằng tiền và bằng các loại sưu dịch. Họ tuy không phải là những nô lệ hoàn toàn phụ thuộc vào người chủ, nhưng tự do thì họ không có. Tóm lại, đặc điểm của chế độ phong kiến là sự hiện hữu của các đất phong và những ràng buộc nối đích thân chư hầu với lãnh chúa hay đích thân nông nô với chủ của mình. Nền tảng của quan hệ sản xuất trong chế độ này là quyền sở hữu của lãnh chúa trên đất đai và quyền sở hữu có giới hạn của lãnh chúa trên nông nô, vốn vẫn làm chủ các công cụ sản xuất của họ. Ở Việt Nam, người ta cũng thấy có những thái ấp tương tự như đất phong với các nông nô sống trong đó. Nhưng con số các nông nô này không lớn để làm thành đặc điểm của chế độ. Người ta phân biệt được 4 loại đất trong tất cả triều đại. Quốc cố điền do nhà nước trực tiếp khai thác, chẳng hạn các đồn điền. Công điền thổ được phân chia theo định kỳ giữa các dân nội tịch của làng. Đất được cấp cho quan lại hay nhà chùa hoặc với danh nghĩa trọn đời hoặc với danh nghĩa thế nghiệp. Trong trường hợp thứ hai, loại đất này trở thành đất tư. Tiếp theo là tư điền, nghĩa là đất của nhà quý tộc, của quan chức hay của thường dân. Ở đây chúng ta sẽ đề cập đến hai loại đất cuối cùng đây. Dưới triều Lý, thế kỷ thứ 11-12, quan chức chưa được hưởng lương đều đặn. Họ được trả công hoặc bằng các tặng vật vua ban hoặc bằng một phần của số thuế họ thu được, lớn nhỏ tùy theo cấp bậc. Chẳng hạn, quan cai quản các lộ, thường là thành viên của hoàng tộc, được giữ lại 3/5 và gửi phần còn lại về triều đình. Quan võ cấp cao được hưởng suốt đời một số thuế đánh trên một số hộ làm phần thưởng. Chẳng hạn như Lý Thường Kiệt, người đã chiến thắng quân Tống và người Chăm, được hưởng thực ấp của 10.000 hộ và thực phong của 4.000 hộ. Thực phong là một thể chế bắt chước của nhà Đường. Như Lê Quý Đôn ghi lại, đây không phải là việc cấp cho một thái ấp, mà là cấp cho một số hộ, nhưng để hưởng quyền thu thuế, chứ không có quyền như một lãnh chúa. Việc cấp đất không xảy ra thường xuyên. Đất được cấp chủ yếu cho các tướng thắng trận, như Lê Phụng Hiểu, vị tướng đã đánh thắng Chăm Ba, đã được nhận vào năm 1045, 1.000 mẫu ruộng làm phần thưởng. Ông truyền lại cho con cháu và được miễn thuế. Cuối cùng, Giáo hội Phật giáo, chỗ dựa của nền quân chủ trong việc cai trị nước, cũng được ban cho nhiều đất đai, hoặc trong một thời kỳ nhất định hoặc vĩnh viễn. Phải đến khi tới đời nhà Trần mới bắt đầu có chế độ trợ cấp đều đặn. Các chức sắc cấp cao được nhận thái ấp hay thăng một ấp để, như Cương Mục viết, họ thu thuế làm tiền thù lao. Nhà vua vẫn còn ban đất, nhưng luôn duy trì quyền thu hồi. Chẳng hạn Trần Anh Tông đã thu hồi 30 mẫu ruộng ban cho một người phụ nữ trong cung để ban lại cho nhà sư Pháp Loa. Vào thế kỷ thứ 15, Lê Thánh Tông ấn định thang lương bổng. Lương bổng gồm có tiền và nhất là lộc điền. Chỉ có các thành viên trong hoàng tộc mới được hưởng thế nghiệp điền. Diện tích thay đổi từ 200 mẫu, nếu là tước bá, tới 600 mẫu, nếu là thương vương, tức là con thứ của nhà vua. Các quan chức cấp cao, tứ tổng tứ phẩm trở lên được cấp không phải ruộng mà là thế nghiệp thổ. Phần thế nghiệp lại luôn bị giới hạn, 14% của toàn bộ trợ cấp đối với tổng tứ phẩm, tới 30% đối với một thân dương. Và cuối cùng, quy chế thực phong dành cho bà con gần nhất của vua, 500 hộ cho một thân dương, 200 hộ cho một tu thân dương. Từ những gì được nói tới trên đây, chúng ta thấy là việc cấp đất thế nghiệp luôn bị giới hạn vào tư cách của người được hưởng đất, cũng như diện tích được cấp. Không có trường hợp nào người được hưởng có quyền sở hữu dù là giới hạn, đối với người nông dân vốn không phải là nông nô mà là người tự do. Thông thường nhất, nhà nước quân chủ cấp đất cho người được hưởng sử dụng trọn đời hay chỉ ban quyền thu thuế trên một số hộ. Mặt khác, việc cấp bổng lộc không bao giờ kèm theo một giao kèo thần phục. Đúng là từ nhà Lý, các quan phải tuyên thệ trung thành với nhà vua, nhưng với tư cách là bề tôi chứ không phải là chư hầu. Việc tuyên thệ này không phải như ở châu Âu là một sự thần phục có tính phong kiến và không kéo theo việc cấp đất phong. Người được hưởng bổng lộc không phải là một chư hầu nhận một thái ấp từ lãnh chúa của mình, mà là một quan chức được nhà vua ban thưởng hay trả công. Do đó các hộ nông dân được cấp làm thái ấp hay thực hộ không bị ràng buộc với chủ của họ bằng những sợi dây lệ thuộc cá nhân, mà bằng quan hệ giữa thần dân và người cai trị. Những người này thay nhà nước thi hành các quyền của nhà nước, đơn thuần theo sự ủy quyền và chỉ trong thời gian tại chức mà thôi. Trong khi tại châu Âu, một chư hầu có thể có được của cải từ nhiều lãnh chúa sau khi tuyên thệ thần phục và trung thành với từng lãnh chúa. Chế độ này tuyệt đối không có ở Việt Nam, bởi vì ở đây chỉ có quan chức và một nhà vua duy nhất. Sự trung thành có thể kéo dài tới khi qua đời và có thể được truyền lại cho con cháu, nhưng chức vụ sẽ chấm dứt trước lúc chết và không bảo đảm là con cháu sẽ kế tục chính chức vụ này. Tuy nhiên cũng có một trường hợp ở Việt Nam, trong đó thái ấp gần giống với đất phong của châu Âu. Đó là trường hợp các điền trang hay trang trại. Các đại điền trang tư vốn phát triển vào các thế kỷ thứ 13-14 và xuất hiện lại vào các thế kỷ thứ 17-18. Các trang trại này có nguồn gốc là đất cấp thế nghiệp cho các quý tộc, hoặc là đất do các nô tỳ của quý tộc dưới nhà Lý và nhà Trần. Do các lệ dân của họ dưới nhà Lê khai quang được trong vùng châu thổ và bãi bồi. Các thái ấp này, ngoài nhân công nô lệ, cũng tiếp nhận các nông dân tự do trốn thuế, trốn lao dịch và nghĩa vụ quân sự mà họ có nghĩa vụ phải chu toàn khi ở làng. Tới xin tá túc để được hưởng sự che chở của các quý tộc, những người nông dân này phải trồng trọt cho họ và trong thực tế họ rơi vào thân phận các nông nô. Dù các trang trại lớn này trong một mức độ nào đó có thể được đồng hóa với các lãnh chúa làm chủ đất và chủ những người sản xuất vốn đích thân lệ thuộc họ. Khi dân cúng đất cho giáo hội, tức Phật giáo, người dân đất cũng cùng một lúc dân đất và người sống trên đất đó. Đó là trường hợp xảy ra năm 1324. Một thân vương nhà Trần dâng cho chùa Quỳnh Lâm hơn 1000 mẫu ruộng và hơn 1000 nông đô. Nhưng đây là các thái ấp tư, không phải là đất phong do một lãnh chúa mạnh hơn ban làm phần thưởng cho sự trung thành. Nói cách khác, ở đây không có giao kèo chư hầu. Các trang trại này có tầm quan trọng như thế nào? Theo tư liệu có được hiện đây, chúng ta không có câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta cũng không biết các trang trại này chiếm tỷ lệ nào trong tổng số đất tư, trong tổng số đất thuộc tài sản quốc gia, thuộc làng, đất được nhà vua cấp tạm thời và bất cứ thời nào. Tuy nhiên, có khả năng các đại điền trang này không bao giờ có diện tích quá lớn, trừ ở một số thời kỳ, đặc biệt là vào cuối nhà Trần. Bởi sự kiện là số người làm chủ các đại điền trang không vượt quá số người thuộc huyết tộc nhà vua, và diện tích của các đại điền trang này hiếm khi vượt quá con số mấy ngàn mẫu. Số trợ cấp lớn nhất thời nhà Trần dành cho Trần Liễu, anh của vua Trần Thái Tông, và năm 1237 là năm xã. Dưới Triệu Lê Thánh Tông, một thân vương bà con gần nhất của nhà vua ngoài thái tử được nhận không tới 1000 mẫu, và chưa đầy 1/3 trong số này mang danh nghĩa thế nghiệp. Số đất được coi như đất phong, do đó không thể đặc trưng cho một phương thức sản xuất. Nói tóm lại, nước Việt Nam xưa theo chúng tôi nhận thấy không thể được gọi là phong kiến và không có các chế độ chư hầu và đất phong. Không có tổ chức xã hội và chính trị đặt nền tảng trên hệ thống ràng buộc con người và sự phân chia quyền hành giữa một số đông các lãnh chúa lớn. Một số tác giả cho rằng ở châu Á, các quốc gia thống nhất và tập trung ra đời trước thời tư bản chủ nghĩa là do sự kiện nhà vua ở đây nắm quyền tư hữu tối cao trên đất đai. Lập luận này không được chứng minh. Thực vậy, nếu tìm hiểu lịch sử châu Âu, chúng ta sẽ thấy nhà vua ở châu Âu cũng có cái quyền này và các bổng lộc. Hồi đầu cũng gắn với một nhiệm vụ như ở Việt Nam vậy. Chính dòng họ Carolingian đã tạo thuận lợi cho việc hình thành chế độ phong kiến khi họ đòi các quan chức của họ phải tuyên thệ thần phục, vì tin tưởng rằng qua cách này có thể làm cho họ gắn chặt hơn với bản thân dòng họ. Dĩ nhiên, các vua Việt Nam không bắt chước dòng họ Carolingian, nhưng người ta có thể tự hỏi liệu sự chia cắt công quyền bắt nguồn từ chế độ chư hầu hay từ những nguyên nhân khác căn bản hơn. Tại sao ở Việt Nam, trái nghịch với những gì đã xảy ra tại châu Âu thế kỷ thứ 10, các bổng lộc trọn đời lại không trở thành kế nghiệp? Các đạo quân của các nhân vật lớn đã không thay thế quân đội của nhà vua. Chế độ thuế khóa, việc xét xử, tiền tệ của họ lại không thay thế các thứ này của nhà vua. Phải chăng bởi vì Việt Nam đi theo một con đường khác, con đường châu Âu đã đi, con đường phương thức sản xuất châu Á? Một phương thức sản xuất châu Á. Chúng ta biết là, theo Marx, phương thức sản xuất châu Á tương ứng với một trong ba loại quyền sở hữu vốn ra đời từ sự tan rã của xã hội nguyên thủy và tạo nên sự chuyển tiếp sang các chế độ xã hội có giai cấp. Trong đó quyền sở hữu chung là phần bổ sung có tính chức năng của các chiếm dụng cá nhân. Cá nhân hòa nhập vào cộng đồng với tư cách là chủ nhân riêng rẽ của một thửa đất, và phương thức cổ trong đó cùng tồn tại quyền hưởng công điền và quyền sở hữu tư đất đai cùng đô lệ. Nét đặc trưng của phương thức sản xuất châu Á là sự hiện hữu của các cộng đồng làng xã, một phần còn được tổ chức trên những liên hệ máu mủ trong đó. Cá nhân tham gia quyền sở hữu chung về đất đai với tư cách là thành viên trong cộng đồng. Phương thức sản xuất châu Á khác với cộng đồng nguyên thủy bởi sự xuất hiện của các hình thức khai thác làm lợi cho một giai cấp thống trị và các giới chế độ chiếm hữu nô lệ bởi không có quyền tư hữu và bởi quyền tự do của cá nhân. Cá nhân có tự do, mặc dù phải đóng thuế và làm lao dịch. Việc nhà nước có thể trưng dụng một cách rộng rãi lao động của các nông dân ở tuổi lao dịch đã giới hạn sự phát triển của tình trạng nô lệ. Việc lao dịch này không có cụm tính chất như trong một chế độ phong kiến, trong đó người nông dân đích thân lệ thuộc vào vị lãnh chúa. Như chúng ta đã thấy, ở đây có quan hệ chứ không có lãnh chúa. Họ nhân danh nhà nước đánh thuế và tổ chức lao dịch. Sự bóc lột có tính tập thể và Marx đã nói đến một thứ tình trạng nô lệ phổ cập hóa của những cá nhân dưới chế độ đó. Tuy nhiên, không chỉ có sự bóc lột trong chừng mực được thực hiện thay thế bằng những công việc phục dịch và bằng một phần lợi tức thặng dư bị chiếm đoạt để trả về cho cộng đồng. Thực vậy, trong phương thức sản xuất châu Á, nhà nước, tức giai cấp thống trị, đã thực hiện các chức năng về kinh tế. Nhà nước ra đời khi có nhu cầu tiến hành những công trình lớn, có ích lợi chung. Để thực hiện các công trình này, cần phải tập hợp và phối hợp nỗ lực của các cộng đồng. Bởi vì nếu thực hiện một cách riêng rẽ, sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Nhà nước, theo ngôn ngữ của Engels trong Chống Đô Riêng, trước tiên là chủ thầu có trách nhiệm đối với việc duy trì có tính tập thể công việc thủy lợi dọc lưu vực các con sông. Nếu không có việc thủy lợi này, sẽ không thể có nông nghiệp. Sự chỉ huy kinh tế tối cao này cũng bao trùm các chức năng khác, như Chernos đã kỳ nhận, kiểm soát sự quay vòng của đất đai, bảo trì và bảo vệ an ninh đường xá. Trong chừng mực chính sách kinh tế, tự túc của làng không hề có mức độ tuyệt đối. Dùng quân đội bảo vệ làng mạc chống lại sự đột nhập của người du cư hay của giặc ngoại xâm. Việc nhà nước trực tiếp nắm lấy trách nhiệm trên một số lĩnh vực sản xuất kỹ nghệ đã vượt quá khả năng của các cộng đồng làng xã, chẳng hạn trong lĩnh vực hầm mỏ hoặc luyện kim. Thoạt nhìn, lực độ này áp dụng thích hợp với các thực tại của Việt Nam hơn là khái niệm về chế độ phong kiến. Nhà nước Việt Nam ra đời và được củng cố dưới ảnh hưởng của hai nhân tố. Thứ nhất là cuộc chiến đấu chống lại sự đô hộ của ngoại bang, và thứ hai là sự cần thiết phải có các công trình thủy lợi lớn. Quý vị thân mến, trên đây chúng ta đã thấy là trong suốt 1.000 năm bị Trung Quốc đô hộ, các phong trào dân tộc kháng chiến tiếp nối nhau không ngừng. Từ khi, theo lời kêu gọi của Hai Bà Trưng vào năm 40, dân Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố đã đứng lên và đánh chiếm 65 thành trì. Sau khi Việt Nam giành được độc lập, Trung Quốc cũng đã nhiều phen tính chuyện thiết lập lại sự đô hộ của họ, và chỉ bằng cách tạo được sự đoàn kết dân tộc xung quanh mình, các thủ lĩnh của Việt Nam mới có thể thắng được kẻ xâm lược, như Ngô Quyền chống lại quân Nam Hán, Lý Thường Kiệt chống lại nhà Tống, Trần Hưng Đạo chống lại quân Mông Nguyên, Lê Lợi chống lại nhà Minh, Nguyễn Huệ chống lại nhà Thanh. Trong khi một Hồ Quý Ly bị đánh bại vào năm 1406 vì đã không tạo được sự đoàn kết này. Ngoài mối đe dọa của Trung Quốc, sự cần thiết phải chống trả các cuộc xâm lấn của người Chăm, người Khmer, người Lào cũng đã khiến nhân dân phải siết chặt hơn nữa hàng ngũ xung quanh nhà nước quân chủ. Nhìn chung, hàng quý tộc đã thẳng thắn làm tròn vai trò của họ trong những giờ phút nghiêm trọng, đem đội quân riêng để tới giúp nhà vua khi họ có quân trong tay như dưới thời nhà Lý và nhà Trần. Tất nhiên, những toan tính lợi lộc vật chất hẳn không thiếu trong cách xử sự của họ. Như Trần Hưng Đạo từng tuyên bố trong bài Hịch Tướng Sĩ nổi tiếng của ông khi xảy ra cuộc xâm lăng lần thứ hai của quân Nguyên năm 1285. Nếu quân địch đánh sang và chiến thắng, thì chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác. Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng sẽ bị kẻ khác bắt đi. Chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo, mà phần mộ của cha ông các ngươi cũng sẽ bị kẻ khác bới đào. Chẳng những thần ta kiếp này chịu dục đến trăm năm sau, tiếng nhờ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Nhưng họ cũng hành động vì danh dự và lòng kiêu hãnh dân tộc, như các cụ già được triệu tập tại hội nghị Diên Hồng. Khi được nhà vua hỏi phải đánh hay hàng, đã đồng thanh cùng hô một tiếng, đánh. 140 năm sau, tư cách dân tộc cũng đã tự khẳng định một cách rất rõ nét trong bài Bình Ngô Đại Cáo mà Nguyễn Trãi soạn sau chiến thắng quân Minh 1427. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng đền dân hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Có thể nói, khi nhà nước quân chủ rơi vào tay những con người suy nhược, các thủ lĩnh lớn đã không bỏ lỡ cơ hội trỗi dậy để trở thành những sứ quân độc lập và bắt các làng phải phục tùng mình. Nhưng quyền hành của họ không hề là thứ quyền hành của các lãnh chúa châu Âu, bởi vì những lý do chúng ta đã đề cập đến. Một phần vì số diện tích nhỏ hẹp của các thái ấp, phần khác bởi vì nguyên tắc họ chỉ được làm chủ tạm thời chứ không phải là quyền sở hữu thế nghiệp, khiến dương quyền một khi được nắm lại sẽ thu hồi các tài sản này. Và cuối cùng, con số các nông nô và nô lệ quá giới hạn để có thể làm thành những đạo quân riêng. Giả lại, hàng quý tộc Việt Nam không nắm độc quyền về vũ khí như hàng quý tộc ở châu Âu. Đế chế tại Viễn Đông là của tất cả những ai có khả năng nắm lấy. Về phần mình, dương quyền đã bắt đầu thành lập rất sớm một đội quân quốc gia. Từ trước giữa thế kỷ thứ 11, nhà Lý thiết lập tại mỗi làng một sổ đinh và lính được tuyển bộ trong số những người có tên trong sổ đó. Tính cách dân tộc Việt Nam cũng thường không được các tác giả châu Âu biết đến. Các tác giả này chỉ nhìn thấy Việt Nam vay mượn của Trung Quốc các thể chế và ngôn ngữ chính thức, và cũng chỉ nhìn thấy Việt Nam nhận quyền tôn chủ của Trung Quốc. Thực ra thì Việt Nam đã không sao chép nguyên si cùng mấy nhà nước Trung Hoa, mà thích nghi cùng mấy này vào bối cảnh riêng của mình, và chế độ chư hầu hoàn toàn chỉ có trên danh nghĩa. Đây không phải là một tình trạng lệ thuộc chính trị thực sự, mà là một sự ngưỡng mộ đối với nền văn hóa Trung Hoa, cũng như một thái độ ngoại giao đối với cường quốc lớn nhất tại Viễn Đông. Các nhà vua Việt Nam ý thức được thế yếu của mình đã luôn tìm cách mơn trớn lòng kiêu hãnh của Trung Quốc. Do đó, ngay cả khi đánh bại được các cuộc xâm lăng, nhà vua cũng không hoàn toàn trữ bỏ quyền tôn chủ của Trung Quốc. Như Trần Nhân Tông đối với quân Nguyên, Lê Lợi đối với nhà Minh, Quang Trung đại thắng quân Thanh. Suy nghĩ của Quang Trung vào năm 1789 giải thích rõ cách xử sự này. Nước của họ 10 lần lớn hơn nước chúng ta. Trẫm e rằng sau cuộc đại bại này, lòng tự ái sẽ thúc đẩy họ tìm cách trả thù. Nếu chiến tranh tiếp diễn, nhân dân sẽ cực khổ biết chừng nào. Chính để cho dân tránh khỏi nỗi cực khổ này mà các nhà vua đã chấp nhận một thái độ mềm dẻo, không làm tổn thương lòng tự ái của Trung Quốc để bảo đảm hòa bình và độc lập dân tộc. Thực ra cả việc Tấn Phong lẫn việc Triều Cống vốn biểu lộ rõ tính chất chư hầu cũng không làm tổn thương tính dân tộc này. Việc Tấn Phong nhà vua chỉ là một cử chỉ có tính nghi thức tương đương như việc thừa nhận theo quy tắc hiện đại. Nó không kéo theo một quan hệ lệ thuộc cả trong lĩnh vực đối nội lẫn trong lĩnh vực đối ngoại. Trong đó, quyền lực tôn chủ chỉ can thiệp khi có yêu cầu của chư hầu. Nếu nhà vua có chấp nhận được phong làm An Nam quốc vương, thì đối với thần dân của mình và đối với tất cả các nước khác ngoài Trung Quốc, nhà vua vẫn xưng mình là hoàng đế, vị hoàng đế trong vương quốc của mình mà ngài sẽ gọi là Đại Cồ Việt. Năm 968, Đại Việt. Năm 1054, Việt Nam. Năm 1804, Đại Nam. Năm 1828, chứ không phải là An Nam. Cũng như thế, việc triều cống theo định kỳ, một biểu hiện khác nữa của tính chất chư hầu, cũng không hề diễn tả. Như người ta đã viết, sự đồng nhất quyền lợi mạnh mẽ giữa các nhà lãnh đạo phong kiến của Việt Nam và của Trung Quốc. Việc triều cống này cũng là một nghi thức có tính xã hội chính trị, một cuộc chơi đặt nền tảng trên các nghĩa vụ cho nhận và trao lại, theo kiểu bốc lách của Ấn Độ hay Kula của người Jubrandais. Bởi vì khi nhận vàng, ngà voi, hương trầm, quế, ngọc trai và các phẩm vật quý giá khác của chư hầu gửi đến, quan đế cũng buộc phải đáp lại bằng những tặng phẩm còn xa hoa hơn nữa. Bởi vì nhà vua nắm quyền hành Trung Tây không phải từ hoàng đế, mà là từ thiên mệnh, nghĩa là rốt cuộc từ sự đồng thuận của dân, nên nhà vua Việt Nam khẳng định một cách mạnh mẽ sự độc lập của mình, và đất nước của nhà vua cũng tự khẳng định mình là một quốc gia phương Nam, cũng văn hiến nhưng khác với Trung Quốc, tức phương Bắc. Nhân tố thứ hai đã quyết định sự xuất hiện tại Việt Nam mà không phải tại châu Âu, một quốc gia thống nhất và tập trung, đó là sự cần thiết phải có những công trình thủy lợi lớn. Tại châu thổ miền Bắc, cái đồi của dân tộc Việt Nam là tác phẩm mà sông Hồng đã tạo ra với các lớp phù sa phì nhiêu của nó. Nhưng nếu nước lũ của con sông đó làm giàu đất đai, chống sự xói mòn, thì đồng thời cũng đe dọa mùa màng, làng mạc và sinh mạng con người. Mặt khác, lúa là một loại cây trồng cần nước, và cho đó đòi hỏi phải có một môi trường ẩm ướt, khô hạn, sớm hạn, và cho đó đòi hỏi phải có một môi trường ẩm ướt, khô hạn sẽ nguy hại đối với cây lúa không kém lục lội. Bởi vậy, vào mọi thời, vấn đề cấp bách được đặt ra là phải giải quyết cùng lúc tình trạng có quá nhiều nước và tình trạng thiếu nước, đắp đê giang sông và đưa nước vào ruộng, nhiệm vụ được tất cả các triều đại xem như bổn phận chính yếu của mình, và triều đại nào lơ là đối với nhiệm vụ này bị xem như đang trên đà sụp đổ. Các bộ sử biên niên không bao giờ bỏ qua việc ghi lại việc đắp đê hay đào kênh. Các con kênh này, ngoài chức năng dẫn nước, còn làm thành một hệ thống giao thông tuyệt hảo ở địa phương, trong miền và toàn quốc. Đê điều được nói đến lần đầu tiên trong sử nhà Hán. Theo đó thì huyện Long Biên được một con đê bảo vệ về phía sông Hồng, ở phía Tây Bắc. Năm 1108, nhà Lý cho đắp một con đê ở phường Cơ Xá để bảo vệ kinh đô Thăng Long, Hà Nội hiện nay. Công trình quan trọng nhất do các tỉnh thực hiện theo lệnh của Trần Thái Tông vào năm 1248 là một con đê ăn trà tế biển để ngăn chặn nước lũ. Con đê này được gọi là đê Quai Phạt bởi nó có nhiều đoạn cong theo các khúc uốn của sông. Một công trình như vậy dĩ nhiên không thể được hình dung và thực hiện một cách riêng rẽ ở cấp làng. Đồng thời, nhà vua còn đặt ra hạ đê sứ với các viên chức có nhiệm vụ đặc biệt là canh giữ đê. Nhà nước như vậy xuất hiện như là đơn vị tập hợp và phối hợp nỗ lực của các cộng đồng địa phương nhằm khuếch đại năng suất của các công trình thủy lợi lớn. Trong lực đồ của Marx và Engels, chính trên nền tảng của quyền hành do chức năng này mà nhà nước đã biến thành công cụ bóc lột bằng cách tước đoạt toàn bộ đất đai, và các cộng đồng chỉ còn nắm giữ các thửa đất cá nhân có được do sự trung gian của cộng đồng địa phương của người này và của cộng đồng cao hơn, vốn là chủ sở hữu tối cao, không một quyền tư hữu nào có thể phát triển được. Nhân lực đồ này lại bị hỏng ở nền tảng do không hiểu được tư tưởng và thực tế của châu Á. Sự sai lầm của Marx và Engels và của những người châu Âu cũng như phương Đông vốn được lặp lại một cách máy móc là ở chỗ để chuyển sang viễn đông khái niệm của La Mã về quyền tư hữu và luận ra từ đó chính quyền chuyên chế của nhà nước quân chủ và tình trạng nô lệ tổng quát của các cá nhân được xem như là những người quản lý đơn thuần của nhà vua. Trong thực tế, khái niệm quyền sở hữu tại Viễn Đông cũng như tại các nơi khác không tách khỏi các quan điểm triết học tổng quát. Khởi đầu là ý tưởng siêu hình, trời sinh ra các sinh linh cùng sự vật và đất nuôi dưỡng chúng. Đất được trời ban cho để mọi người cùng hưởng. Như vậy, đất thuộc về dân chứ không thuộc về vua. Vua được lập nên là để bảo vệ lợi ích chung. Nhà vua phán, không phải với tư cách người chủ sở hữu, vì vua không phải là chủ sở hữu, mà với tư cách là vua, ban bố cho từng phẩm trực trong hệ thống đẳng cấp tôn ti, một phần của quyền chiếm hữu đất vốn thuộc về mọi người. Dù quyền của nhà vua trong việc định đoạt về đất có trọng tới mức nào đi nữa, nhà vua cũng không hơn các thần dân của mình, không được quyền chuyển hướng lợi ích của đất, tước đoạt đất của dân mình. Đó chính là hậu quả của mệnh trời. Nhà vua phải tạo lập trật tự trên trái đất và trong vũ trụ theo mệnh trời. Nói cách khác, nhà vua ở trên ngai chỉ là vì lợi ích của thần dân của mình. Khi nhà vua không làm tròn sứ mạng của mình và gây nên do bất công hay do bạo ngược, cảnh khốn quẫn và tình trạng vô trật tự, khi ấy nhà vua sẽ không còn sự ủy nhiệm của trời nữa và dân thực hiện quyền nổi dậy của mình. Khổng Tử có viết rằng, trời tôn nghiêm cùng có sủng thần, trời chỉ ưu đãi nhân đức, lòng dân đối với vua không phải là không thay đổi, dân chỉ yêu quý những ông vua tốt lành, tại các nước nông nghiệp ở Viễn Đông, được mua chính là dấu chỉ hàng đầu về phúc lợi công cộng. Được mua là do đồng ruộng được bảo vệ và được tưới tiêu. Mọi tai ương đều bị coi như hậu quả từ một lỗi lầm của người cầm quyền. Đó chính là điều Mạnh Tử trả lời khi vua hỏi ông. Dân chết đói thì vua nói rằng không phải tại ta đâu, tại năm mất mùa đấy. Thế thì khác gì đâm cho người ta chết, lại bảo rằng không phải tại ta đâu, tại đồ binh sắc đấy. Vua nếu không đổ tội cho năm mất mùa, thì dân trong thiên hạ về với vua cả. Có thể nói rằng là người có trách nhiệm về những tai ương đổ xuống dân, nhà vua phải công khai xưng thú mình bất xứng và tìm cách sửa chữa. Nếu nhà vua không chịu sửa mình và các tai ương tiếp tục, triều đại của vua sẽ sớm sụp đổ. Đó là quy luật của những thay đổi triều đại ở Việt Nam. Chúng ta thấy là chính quyền chuyên chế châu Á không hẳn là chính quyền chuyên chế thực sự, bởi vì chính tính chất của thiên mệnh và bởi vì dân có quyền nổi dậy. Khái niệm này về chủ quyền của dân và về các chức năng kinh tế của nhà nước không thể chấp nhận khái niệm của Roma về quyền sở hữu chốn, bao gồm việc sử dụng, thụ hưởng, định đoạt một cách tuyệt đối và độc quyền không giới hạn. Nhà chùa không có quyền định đoạt về đất đai theo sở thích của mình, mà chỉ được thi hành các chức năng của vua. Trong khi đó, cả nhà nước theo chế độ nô lệ lẫn nhà nước phong kiến, bao gồm vô số các chủ đất tư đều không sản xuất. Chính bởi vì họ thực thi một chức năng thuộc lĩnh vực công, vật chất hay tinh thần mà những người có quyền chức lớn và giáo hội Phật giáo nhận được đức phong, chứ không phải bởi vì họ đã tuyên thệ trung thành với nhà vua. Họ trả lại nhà vua khi vai trò của họ chấm dứt. Diện tích họ chiếm lĩnh rất giới hạn bởi vì họ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong dân số. Đây là một trong những lý do tại sao ở Việt Nam không có chế độ phong kiến. Các lợi tức có tầm vóc nhỏ bởi vì phần đất đai lớn nhất phải dành lại cho dân. Chính vì phải bảo đảm cho mỗi thành viên của mình một số đất tối thiểu để sống mà cộng đồng làng xã có quyền có đất để phân phối cho các thành viên theo định kỳ. Các thành viên có bổn phận canh tác đất được phân bổ. Nếu đất không được canh tác, làng có thể lấy lại và giao cho người khác. Cũng vậy, nếu một làng có quá nhiều đất so với số dân, trong khi làng khác lại thiếu, nhà vua có thể chuyển số dư này cho làng còn thiếu. Điều mà Lê Lợi đã thực hiện vào năm 1428. Cũng như thế, nếu một người làm chủ quá nhiều đất, trong khi người khác lại thiếu đất, thì nhà vua có thể quyết định biến số đất dư của người này thành đất tập thể để chia cho người dân. Đó là điều Minh Mạn đã thực hiện tại Bình Định vào năm 1839. Chính bởi vì nhà nước thực hiện các chức năng kinh tế và quân sự mà người canh tác phải đóng một thứ thuế cho nhà nước, nghĩa là đóng thuế vì được hưởng các hoạt động này, chứ không phải như một thứ địa tô. Chỉ có khái niệm Phương Đông mới giải thích rằng quyền tư hữu đã xuất hiện rất sớm và phát triển liên tục, trong khi khái niệm Marxist lại chối bỏ sự hiện hữu của nó. Quyền tư hữu được xác định ngay từ thế kỷ thứ 7, vào năm 1135. Để bảo vệ quyền tư hữu, Lý Thần Tông xuống chiếu rằng những người đã bán ruộng ao không được trả thêm tiền mà chuộc lại. Ai làm trái phải tội. Người kế vị là vua Lý Anh Tông vào năm 1143 cũng có những biện pháp khác để bảo vệ quyền tư hữu này. Thế kỷ thứ 13, tầng lớp đại địa chủ xuất hiện. Họ dâng cúng đất cho nhà chùa. Có người dâng cúng hơn 100 mẫu cho chùa Bảo Ân vào năm 1209. Nhà chùa đã dựng bia để ghi nhớ sự dâng cúng hậu hỷ này. Khi cho đắp con đê Quai Phạt vào năm 1248, vua Trần Thái Tông ra lệnh nơi nào đê phải đắp nằm trên đất tư nhân, chủ đất phải được đền bù. Nếu nhà vua là người chủ tối cao thực sự của đất đai, hẳn người sẽ không có bổn phận phải đền bù. Nhà vua chỉ việc trưng dụng vì lợi ích chung. Trong thực tế, sự hình thành quyền tư hữu dựa trên nguyên tắc về lợi ích xã hội. Đất hoang thuộc về mọi người. Người khai hoang trở thành chủ sở hữu. Ngược lại, nếu người này bỏ đi, anh ta sẽ mất quyền sở hữu của mình và quyền sở hữu này sẽ chuyển sang cho người canh tác thửa đất ấy. Chính vậy đã khẩn hoang cả một vùng đất dưới chân núi Lam Sơn mà tổ tiên của Lê Lợi trở thành đại địa chủ và có thể đặt nền móng cho quyền lực của dòng họ mình. Chính bằng cách khuyến khích và cổ vũ việc khai thác châu thổ sông Mekong mà các chúa Nguyễn làm nảy sinh một tầng lớp các đại địa chủ sẽ là chỗ dựa trung thành nhất của họ chống lại Tây Sơn. Bên cạnh hình thức nguyên thủy để có quyền sở hữu này, các hình thức khác cũng xuất hiện với sự phát triển của nền kinh tế. Việc các nông dân bán đất dưới sức ép của nợ nần hay đói khổ, việc các quan tham hay hương chức tước đoạt do gian lận hay bạo lực đất công hay tư, nhất là vào các thời kỳ nhiễu nhương. Đọc những hàng sau đây của F. Tokay về phương thức sản xuất châu Á, người ta có thể thấy một sự suy diễn hoàn toàn có tính lý thuyết, nghĩa là tách khỏi thực tiễn sẽ dẫn người ta đi tới đâu. Làm sao quyền tư hữu đất đai có thể hình thành được, trong khi không có một giai cấp nào, một tầng lớp nào của xã hội châu Á có thể mong ước hình thức sở hữu cũ biến đi, trong khi chỉ có sở hữu cộng đồng bộ lạc là có thể bảo đảm có thuế đóng cho hàng quý tộc, bao gồm các quan chức. Về phần tầng lớp nông dân thuộc cộng đồng làng xã, họ cũng được cộng đồng giúp đỡ, giả lại họ không thể hình dung được một kiểu sống khác. Tuy nhiên, quyền tư hữu được thiết lập chính là bởi vì nó đem lại cho quan lại và các hương chức nhiều khả năng khai thác hơn là quyền sở hữu công cộng. Quyền sở hữu công cộng được tạm thời giao cho họ, thuế hay địa tô đánh trên người nông dân là thù lao của họ. Trái lại, quyền tư hữu có tính thế nghiệp và các đại địa chủ tạo được mối lợi lớn từ quyền tư hữu này. Về mặt quyền lực chính trị, nhờ có trong tay những đội quân riêng bao gồm các nông nô và lệ dân, và về mặt khai thác kinh tế, bởi vì họ có thể tăng số địa tô theo ý muốn, trong khi thuế lại do nhà nước ấn định. Và cuối cùng, quyền hạn cùng nghĩa vụ công và thái ấp tư nhân không loại trừ nhau. Với sự phát triển của nền kinh tế tiền tệ, nhà nước càng ngày càng sử dụng tiền thay cho hiện vật trong phần cấp dưỡng cho các công chức. Về phía mình, người nông dân cũng có lợi khi có đất riêng, hoặc vì không phải đóng thuế, hoặc vì đóng thuế nhẹ hơn là đất công. Dẫu sao, người này vẫn là thành viên của cộng đồng làng xã và vẫn có thể nhờ vả cộng đồng khi lâm cảnh khốn quẫn. Tóm lại, nhiều đặc tính Marx và Engels gán cho phương thức sản xuất châu Á cần phải loại bỏ vì chúng không phù hợp với thực tế, đặc biệt tình trạng nô lệ phổ quát hóa, chế độ chuyên chế phương Đông, thiếu vắng quyền tư hữu, sự trì trệ hàng ngàn năm, không có cái mầm mống của các giai cấp. Nhưng có nhiều giai cấp thực sự, hàng quý tộc cho tới nhà Nguyễn, tầng lớp nông dân, người nô lệ. Đối với tầng lớp nho sĩ, cần phải có sự phân biệt rõ ràng hơn. Thực như vậy, cần phải phân biệt trong số các nho sĩ, có những người đỗ đạt ở các kỳ thi rồi trở thành quan chức và tham gia vào quyền bính chính trị, do đó được quyền có một phần các phương tiện sản xuất, trái nghịch với một hệ thống tư sản. Ở đây, chính chức vụ tạo nên lợi tức, và có những người không đậu trở về cuộc sống của dân thường trong những điều kiện vật chất như người dân thường. Dù thấm nhuần cùng một nền văn hóa, các nho sĩ lại không có cùng quyền lợi, và những nho sĩ chia sẻ điều kiện sống của người nông dân, thường bảo vệ người nông dân và không bỏ qua việc phê phán chính quyền bằng lời nói hoặc bằng lời văn. Về phần tầng lớp các địa chủ không thuộc hàng quý tộc, trong tình hình tư liệu hiện nay, chúng ta không có con số thống kê để định rõ tầm quan trọng của tầng lớp này. Mặc dù chúng ta biết chắc là ở miền Nam thế kỷ thứ 18, họ là một lực lượng đáng kể. Còn đối với một số tác giả, cốt lõi của phương thức sản xuất châu Á là sự hiện hữu kết hợp của các cộng đồng nguyên thủy, trong đó sự chiếm hữu chung đất đai chiếm ưu thế, và vẫn còn được tổ chức một phần trên nền tảng các quan hệ họ hàng và của một quyền bính nhà nước, biểu lộ sự thống nhất thực sự hay tưởng tượng giữa các cộng đồng này. Kiểm soát việc sử dụng các nguồn kinh tế chính yếu và trực tiếp chiếm lĩnh một phần của lao động và sản xuất của các cộng đồng dưới quyền. Do đó, đây là một trong những hình thức quá độ từ các xã hội không giai cấp sang các xã hội có giai cấp. Thế nhưng định nghĩa này bỏ qua sự kiện căn bản là sự hiện hữu của các giai cấp xã hội, không chỉ giữa nhà nước và cộng đồng làng xã, mà cả bên trong các cộng đồng này vốn không hẳn chỉ là nguyên thủy. Đây đúng là một xã hội có giai cấp, chứ không phải là một hình thức quá độ. Việc bóc lột giai cấp được thực hiện thông qua các hình thức sở hữu cộng đồng và chiếm hữu đất đai, và trực tiếp bởi quyền sở hữu tư nhân thuộc hàng quý tộc hay của người dân thường. Giả lại, người ta không thể gọi là hình thức quá độ một tình trạng kéo dài. Tùy theo nước, một hay hai thiên niên kỷ, người ta sẽ khó hiểu là tại sao suốt một thời kỳ dài như vậy, các giai cấp xã hội lại đã không xuất hiện. Để kết luận, khái niệm phương thức sản xuất châu Á có quá nhiều điều phải chỉnh sửa, và các chỉnh sửa này quá căn bản đến độ, theo ý kiến chúng tôi, tốt hơn là nên loại bỏ và triển khai một khái niệm khác, trong chừng mực cho phép việc đào sâu phân tích các xã hội không phải là châu Âu. Những nét lớn của lịch sử Việt Nam. Xã hội Việt Nam không đứng yên tại chỗ, mà đã chuyển biến một cách sâu sắc. Trong khi nền kinh tế càng ngày càng mang tính chất tiền tệ, tuy nhiên, người ta vẫn nhận thấy có ba đặc điểm tồn tại liên tục trong suốt lịch sử Việt Nam cho tới khi châu Âu xâm nhập vào thế kỷ thứ 19. Quốc gia thống nhất mặc dù không thiếu những lực ly tâm, thậm chí còn dẫn tới ly khai vào thế kỷ thứ 18. Chế độ công điền, công thổ tuy có mục đích bảo đảm phần lương thực cho người nông dân, nhưng cũng là một cản trở lâu dài đối với sự phát triển của kinh tế hàng hóa. Mâu thuẫn căn bản giữa tầng lớp nông dân và tầng lớp thống trị vốn đã có những thay đổi trong thành phần qua một diễn tiến dân chủ hóa, được ghi nhận theo nghĩa là vai trò của hàng quý tộc và đặc biệt là của các thành viên của quan tộc đã giảm dần trước sự gia tăng của chế độ quan liêu do các nho sĩ được tuyển chọn càng ngày càng rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Từ thế kỷ thứ 10 đến đầu thế kỷ thứ 11, quốc gia dân tộc được hình thành mặc cho những khó khăn về kinh tế, bất chấp các khuynh hướng cát cứ và trước mối đe dọa Trung Quốc quay trở lại. Những người sáng lập các triều đại là những quân nhân may mắn, nhưng sự bền vững của các triều đại của họ lại gắn với số phận binh đao. Sự ngắn ngủi của các triều đại và thế lực của các lực lượng ly tâm không cho phép các triều đại tổ chức quần mấy nhà nước. Với nhà Lý, từ 1010 đến 1225, nền quân chủ được củng cố nhờ việc thiết lập một nền hành chính gần như đều đặn và tập trung, có một chế độ thuế khóa, một tổ chức tư pháp, một quân đội quốc gia, nhờ việc thiết lập một hệ thống đường giao thông, phát triển nông nghiệp với những công trình thủy lợi lớn, đắp đê và đào kinh. Cũng phải kể đến việc thiết lập một nền giáo dục cấp cao và những khoa thi văn đầu tiên. Nền giáo dục và các khóa thi này vẫn còn dành cho hàng quý tộc. Giai đoạn nhà Trần 1226 đến 1400 tiếp tục công trình tập trung hóa và phát triển kinh tế. Thang trợ cấp cho các quan chức được ấn định, các quan chuyên biệt hóa của nhà nước xuất hiện, đặc biệt là bốn bộ: bộ hình, bộ lại, bộ binh, bộ hộ và ngự sử đài. Ở lộ, hạ đê sứ và người phụ trách các đồn điền có phần sự cổ vũ nông nghiệp và khẩn hoang. Giáo dục nho giáo được mở rộng, các khoa thi văn được tổ chức thường xuyên hơn. Chiến thắng quân Nguyên củng cố thêm tình cảm dân tộc được thể hiện trong việc soạn thảo các biên điền sử đầu tiên. Qua các bài hịch tướng sĩ và các tác phẩm văn chương trong đó, một số sử dụng chữ quốc ngữ, tức chữ Nôm. Mặc dù có sự chuyển biến được ghi nhận trong một số lĩnh vực, giai đoạn trải dài từ thế kỷ thứ 10 đến cuối thế kỷ thứ 14 mang một số đặc điểm chung. Nền quân chủ mang sắc thái quân sự và quý tộc. Các vị trí trọng yếu nhất ở trong triều đình và ở tỉnh đều nằm trong tay những người bà con và thông gia của nhà vua. Giáo hội Phật giáo vốn vẫn duy trì gần như độc quyền về tri thức. Mặc dù tình trạng sa sút đã bắt đầu vào thế kỷ thứ 14 là chỗ dựa của nền quân chủ này. Quan chức được tuyển chọn theo chế độ thế tập và cho sự tiến cử của các nhà quý tộc và của các nhà sư hơn là qua thi cử. Ở cuối thang xã hội, tình trạng đô tỳ và nông nô khá phổ biến. Một sự thay đổi căn bản đã diễn ra trong triều Lê, giai đoạn 1428 đến 1788. Chính quyền quý tộc được chuyển thành chính quyền quan liêu. Khổng giáo thay thế Phật giáo trong vai trò ý thức hệ, vốn thích hợp hơn Phật giáo trong việc tạo nên sự cố kết của nhà nước. Việc quản lý xã hội và đào tạo nhân sự. Với sự phát triển của giáo dục, và việc thiết lập một hệ thống các khoa thi văn đều đặn. Các nho sĩ, quan chức tự khẳng định là tầng lớp lãnh đạo, trong khi việc chiêu mộ người cho tầng lớp lãnh đạo này mở rộng dần tới các tầng lớp dân chúng. Chính sự ổn định được củng cố bằng một ý thức hệ có lý tính, cố kết và toàn diện của thể chế này, tự phản với tính chất bóp bên theo số phận của các thành viên lệ thuộc vào chủ nghĩa chuyên chế của nhà vua, đã khiến cho Việt Nam thời xưa có được sự liên tục qua tất cả những thay đổi của lịch sử. Các cuộc nổi dậy của nông dân, sự thay đổi triều đại, các cuộc ly khai và xâm lược từ bên ngoài. Có thể nói rằng chế độ quân chủ của nhà Lê còn rất khác với các chế độ quân chủ trước bởi vì một nền pháp chế xã hội tiến bộ, đặc biệt việc loại bỏ gần như hoàn toàn tình trạng nô lệ và đại điền trang của các quý tộc và bình thường hóa việc phân phối theo định kỳ đất làng cho người dân. Các biện pháp này góp phần làm tăng hiệu suất lao động và cổ vũ quyền tư hữu, vốn cũng gặp thuận lợi trong việc mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Nông nghiệp thời bấy giờ phát triển cũng làm cho các ngành tiểu thủ công nghiệp, khai thác hầm mỏ, nội và ngoại thương phát triển, nhất là từ thế kỷ thứ 16 với sự xuất hiện của người châu Âu, mặc dù có sự ly khai giữa đàng ngoài và đàng trong diễn ra không lâu sau đó. Hoạt động đô thị tạo thuận lợi cho một lực lượng đồng cốt các thương gia ra đời, thiên hướng chạy theo lợi nhuận và hưởng thụ của tầng lớp thương gia, kéo theo các yếu tố gây xáo trộn trong luân lý cổ truyền. Những dấu nhấn mới, khuynh hướng lãng mạn, niềm khát khao hạnh phúc cá nhân, sự phê phán xã hội, những yếu tố được biểu lộ một cách rõ nét lần đầu tiên trong các tác phẩm văn chương. Thế nhưng nền kinh tế thương mại thì vẫn còn quá yếu và tòa nhà nho giáo lại quá vững chắc, mà do đó các khuynh hướng này chưa thể thắng thế. Sự đổ vỡ sẽ diễn ra một lần nữa từ các cuộc nổi dậy của nông dân, gây nên bởi sự áp bức của hàng quan lại và gánh nặng thuế khóa, cộng thêm ở phía Bắc nạn tập trung ruộng đất và nhân mãn, ở miền Trung cuộc khủng hoảng tiền tệ và giá cả leo thang. Nhà Tây Sơn giai đoạn 1788 đến 1802 đã có công chấm dứt ly khai và đẩy lùi quân Trung Quốc xâm lược. Tuy chưa tái thống nhất được Việt Nam và thiết lập một chế độ thực sự mới, trừ việc sử dụng chữ quốc ngữ, chữ nôm trong các văn bản chính thức. Với nhà Nguyễn, giai đoạn 1802 đến 1945, nho giáo nắm lại mọi lĩnh vực, nhưng học thuyết cũ xưa không còn khả năng biến chuyển, sợ cứng trong việc tôn thờ các mô hình cũ và không biết gì về những việc đã xảy ra bên ngoài. Học thuyết này vẫn luôn chỉ biết cung cấp cho hàng trí thức, ưu tú, cái lý tưởng đã lỗi thời về vai trò của nhà nước. Ở Hà Tân, các mâu thuẫn kinh tế và xã hội mỗi ngày một gia tăng với sự gia tăng dân số, sự trì trệ của kỹ thuật sản xuất, chế độ dân quyền chuyên chính, sự lạm dụng của quan lại và hương chức, sự giáng bóng các cuộc cải cách căn bản. Bởi vậy, các cuộc nổi dậy của nông dân diễn ra không dứt. Và khi những khẩu đại bác đầu tiên của Pháp bắn vào vịnh Đà Nẵng năm 1858, thì chế độ đã thối rữa từ bên trong. 2. Buổi đầu của phương quyền, nhà Ngô và các lực lượng ly tâm. Đầu thế kỷ thứ 10, đoàn kết dân tộc được kết tinh xung quanh khúc Thừa Dụ. Mối đoàn kết ấy đã đủ mạnh, mặc cho những cạnh tranh giữa các tướng lĩnh, để giúp Ngô Quyền đẩy lui đạo quân phương Bắc muốn trở lại đất nước này và xây dựng triều đại dân tộc đầu tiên. Bỏ Tống Bình ở Đại La, thành phố do người Trung Quốc thiết lập, nhà vua mới lên ngôi tại Cổ Loa, kinh đô của Dương quốc Âu Lạc. Như vậy, Ngô Quyền muốn vượt qua thời kỳ do Trung Quốc chế ngự để nối lại với các truyền thống cổ của dân Lạc Việt. Nhà vua mới thiết lập một triều đình, nhưng còn trong tình trạng trứng nước và dương quyền cũng mới chỉ là một tước hiệu hơn là một quyền lực. Các lực lượng tồn tại dai dẳng ở các địa phương luôn có khuynh hướng chia nhỏ lãnh thổ. Ngô Quyền đã phải mất 6 năm tại ngôi để đánh bại các cuộc nổi dậy của các sứ quân và qua đời quá sớm vào năm 944. Khi ấy, nền hành chính vẫn chưa thống nhất, triều đình chưa được tổ chức xong, khắp nơi trong nước các tướng lĩnh địa phương đổi chạy và giao chiến với nhau. Vua Ngô sớm trở thành một tướng lĩnh trong số các tướng lĩnh khác. Sự bành trướng không gì cưỡng lại nổi của các lực lượng địa phương dẫn đến việc thành lập 12 sứ quân tại châu thổ và vùng Trung Du. Đất nước bị xâu xé trong vòng 20 năm, dân chúng khát khao hòa bình và thống nhất cần thiết cho nông nghiệp. Các cuộc nội chiến gây tổn hại trầm trọng cho cuộc sống của người dân. Trong khi bên ngoài, nhà Tống lên ngôi tại Khai Phong vào năm 960 và bắt đầu cuộc bình định vùng phía Nam Trung Quốc. Mối đe dọa mỗi ngày mỗi lớn, ý chí của quần chúng nhân dân được thể hiện nơi Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước. Bộ Lĩnh, người Hoa Lư ở Ninh Bình, là con của một thứ sử ở Hoang Châu. Hồi nhỏ, ông đã khiến các trẻ chăn trâu phải kiêng để và tôn làm thủ lĩnh của chúng. Lũ trẻ quanh tay làm kiệu để ông ngồi, lấy bông lau làm cờ, lấy tre làm giáo, và dưới quyền điều khiển của ông kéo nhau đi tấn công lũ trẻ con các làng bên cạnh. Lớn lên, ông tới phục vụ cho sứ quân ở Bố Hải Khẩu, Thái Bình. Thấy ông là người thông minh và dũng cảm, vị sứ quân này giao ông nắm giữ binh quyền. Sau khi sứ quân mất, Đinh Bộ Lĩnh đóng binh vững chắc ở Hoa Lư và lần lượt bắt các sứ quân khác phải hàng phục. Năm 968, sau khi tái thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lấy tước hiệu Đinh Tiên Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và đóng đô ở Hoa Lư. Tiên Hoàng cho xây cung điện có tường, hào và ụ bao quanh, thiết lập triều đình và định phẩm hàm quan văn võ. Vào năm 970, Tiên Hoàng đặt niên hiệu là Thái Bình để biểu lộ ý chí độc lập của triều đại đối với Trung Quốc. Cho tới thời điểm này, các vua đều lấy niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc. Điều này đã không ngăn cản ông nhìn nhận vào năm 972 quyền bá chủ của nhà Tống giữ lại triều cống để đổi lấy hòa bình ở biên giới phía Bắc. Để tái lập trật tự trong nước từng bị xáo trộn lâu năm, nhà chùa đã ban hành một hình luật nghiêm khắc cho thấy sắc thái của thời kỳ này. Các trọng phạm sẽ bị xử ném vào giặt dầu sôi hay làm thức ăn cho thú dữ nuôi trong ngự uyển. Nhờ các biện pháp này, tình hình trong nước dần dần được ổn định trở lại. Đồng thời, quân đội được tổ chức một cách đều đặn và được chia thành 10 đạo. Thế nhưng, Tiên Hoàng đã bị một viên thư lại trong cung điện ám sát năm 979. Tên này, theo sử kể lại, đêm nằm mơ thấy một ngôi sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo mình sẽ làm vua. Và thế là một hôm, nhân lúc vua say rượu nằm trong cung, tên này bèn lấy dao đâm chết vua. Lê Đại Hành củng cố nước Đại Cồ Việt. Vệ Vương lúc lên ngôi mới có 6 tuổi. Mọi quyền hành đều nằm trong tay thập đạo tướng quân Lê Hoàng. Lê Hoàng lại tư thông với Thái Hậu. Nhà Tống tính lợi dụng lúc nhà vua mới lên ngôi còn nhỏ để lập lại ách đô hộ của Trung Quốc. Nhà Tống tập trung quân tại Biên Thùy. Khi ấy những người theo phò Lê Hoàng đổi dậy, tôn ông làm vua để chống giặc. Bản thân Thái Hậu cũng lấy long bào khoác cho Lê Hoàng. Lê Đại Hành, vương hiệu đặt cho Lê Hoàng, cầm quân đánh thắng quân Trung Quốc, giết được tướng giặc năm 981. Nhưng thế lực nhà Tống vẫn còn đáng sợ, và Lê Đại Hành thấy khôn ngoan là cầu hòa. Khai Phong chấp nhận vì đang phải đối phó với quân Khiết Đan và quân Tây Hạ. Được yên ổn ở phía Bắc, nhà vua quay lại đối phó với Chăm Ba. Số là sau khi Đinh Tiên Hoàng bị ám sát vào năm 979, một quan thân của triều đại nhà Ngô cũ đã trốn ở nước này và tới cầu xin vua Baramek Varavaman đệ nhất giúp mình lấy lại ngôi vua. Nhà vua này cho tổ chức một cuộc viễn chinh bằng đường thủy, nhưng khi tới gần Qua Lư thì bị bão đánh tan, thuyền của vua Chăm cũng không thoát khỏi. Vua Đại Hành lên ngôi năm sau đó và sai sứ sang báo cho Chăm Ba. Sứ bị vua Chăm Ba bắt giam. Sau khi có được hòa bình với Trung Quốc, Lê Đại Hành tổ chức đạo quân sang đánh Chăm Ba để báo thù. Đạo quân tiến vào Quảng Nam và đốt kinh thành, phát hủy đền đài và dẫn về một đội ca kỷ trong cung và một Hixu tức Tỳ Khưu, chỉ tăng sĩ Phật giáo đã từ bỏ cuộc sống thế tục, người Ấn Độ. Cũng chính vào thời kỳ này, ảnh hưởng của Chăm bắt đầu thấm nhập một cách tinh tế vào nền âm nhạc Việt Nam, tạo được sự kính nể của cả phía Bắc lẫn phía Nam đối với Đại Cồ Việt. Vua Lê Đại Hành đã có thể nghĩ tới việc triều chính trong nước. Nhà vua cho làm đường và đào kênh để phát triển kinh tế và giao thông, dựng các trạm ngựa nối kinh thành giữa các tỉnh ở châu Thổ. Theo cương các triều đại Trung Quốc, nhà vua lập lễ tịch điền bằng cách đích thân cày những luống cày đầu tiên để phở đất. Nhà vua tô điểm kinh thành Hoa Lư với những cung điện có cột giác vàng và bạc. Sinh nhật của vua năm 985 tạo dịp cho nhiều cuộc vui chơi. Trong các cuộc đua thuyền màu sắc sặc sỡ, người ta được thấy những chiếc thuyền độc mộc dài và thon, trên mái trang trí với những quả núi giả đan bằng tre. Năm trước đó, vua Đại Hành đã cho đúc tiền đồng Thiên Phúc. Ông là vị vua đầu tiên cho đúc tiền, bởi vì cho tới khi ấy người ta sử dụng đồng tiền Trung Quốc. Tuy nhiên, các lực lượng địa phương bị Đinh Tiên Hoàng dẹp yên trong một thời gian đã ngóc đầu trở lại. Vua Đại Hành phải đích thân lãnh đạo nhiều cuộc phiển chinh để đánh dẹp. Do đó, trong khi vẫn duy trì tổ chức truyền thống cũ, nhà vua vì chỉ tin cậy gia đình của mình nên đặt các con nắm giữ các phần lãnh thổ khác nhau của Trung Quốc. Việc phân phối đất vùng được thực hiện vào các năm từ 991 đến 995 cho phép họ kiểm soát trực tiếp lãnh thổ và biên giới. Trong khi người này chiếm giữ các điểm chiến lược ở châu Thổ, thì người khác được cấp đất vùng ở vùng biên để ngăn chặn các cuộc xâm nhập của những người miền núi. Phong Châu, tại nơi hợp lưu của ba con sông, canh chừng đám dân vùng thượng lưu sông Hồng. Vũ Long có nhiệm vụ để mắt tới các bộ tộc ở Thanh Hóa. Lê Đại Hành mất năm 1005 sau 24 năm trị vì và củng cố nền móng của Việt Nam đối diện với các nước láng giềng. Nhưng khi ông mất, các con ông với quân đội riêng của mình đã nổi dậy tranh giành quyền bính. Long Đình Thắng, trên ngôi chùa, ông này tỏ ra là một con người độc ác khát máu và chẳng từ cả các nhà sư, lấy việc được chứng kiến những cực hình giả man nhất làm thú tiêu khiển. Thân tàn ma dại vì thói hư tật xấu và dâm đảng, ông phải nằm mà thị triều vì bệnh tật. Bởi vậy, năm 1009 khi ông chết, con ông còn nhỏ, Đình Thân đã tôn một vị quan cấp cao là Lý Công Uẩn lên làm vua. Triều Lý đã đem lại cho quốc gia một tổ chức chính quy và bền vững. Ảnh hưởng của tăng sĩ Phật giáo. Vào giữa thời kỳ của bạo lực, với các vụ giết vua và cướp ngôi, chỉ có Phật giáo là còn có thể tỏa chiếu ánh sáng thanh bình và chân minh. Trong đêm tối của thời sơ kỳ Trung Đại, các ngôi chùa là những trung tâm văn hóa duy nhất, và các triều đại đầu tiên đã phải chạy tới các nhà sư vốn nắm các tri thức của thời đại để khai hóa người dân và giúp nhà vua thi hành quyền bính. Thực vậy, vào những buổi đầu mới giành được độc lập này, các nho sĩ do hấp thụ nền giáo dục Trung Quốc nên bị nghi ngờ về lòng trung thành, do đó bị loại khỏi đời sống chính trị. Nhà Đinh từ lúc lên ngôi đã coi trọng đạo giáo và nhất là Phật giáo. Tiên Hoàng đã thành lập phẩm trật các tu sĩ của hai giáo hội song song với phẩm trật quan lại. Lê Đại Hành tiếp tục tạo thuận lợi cho tôn giáo. Như người tiền nhiệm của mình, ông có các vị sư làm cố vấn và tham khảo ý kiến của họ trong những quyết định quan trọng nhất trong lĩnh vực chính trị cũng như quân sự. Các thi sĩ và nhà văn đầu tiên của Việt Nam cũng xuất thân từ hàng ngũ các nhà sư này. Năm Thiên Phúc thứ 8, 987, nhà Tống gửi một nhà nho nổi tiếng là Lý Giác tham gia sứ đoàn tới Đại Cồ Việt. Khi ông này tới chùa Sách Giang, Đại Hành truyền cho nhà sư Lạc Thuận, tức Độ Pháp Thuận đi đón. Nhà sư cải trang làm người chèo đò để đưa sứ giả Trung Quốc qua sông. Lý Giác thấy hai con ngỗng nhào lộn ở đầu sông, bèn cất tiếng ngâm. Nga nga, lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Tức song song ngỗng một đôi, ngửa mặt, ngó ven trời. Vừa chèo, nhà sư vừa đọc tiếp bài thơ Tứ Tuyệt theo cùng dần. Bạch màu phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Tức là lòng trắng phơi dòng biếc, sóng xanh chân hồng bơi. Sự ứng tác mau lẹ, sự tương ứng liên tục của tư tưởng và từ ngữ biến hai con ngỗng xà xuống trên sóng thành một bức tranh quá sống động, làm sứ thần nhà Tống phải khâm phục. Vào lúc từ biệt, sứ thần tặng vua Lê Đại Hành một bài thơ ca tụng. Nhà vua nhờ đại sư Khuôn Việt sáng tác một bài ca từ biệt tặng lại sứ thần. Tường quang phong hảo cẩm phàm trương, thần tiên phục đế hương, thiên lý vạn lý thiệp thương lãng, cửu thiên quy lộ trường, Phan Luyến xứ Tinh Lăng, nguyện tương thâm ý vị Nam Cương, vân binh tốn ngã hoàng. Dịch nghĩa là: gió hòa phấp với chiếc buồm hoa, thần tiên trở lại nhà. Đường muôn ngàn dặm trải phong ba, cửa trời nhắm đường xa. Một chén quan hà dạ thiết tha, thường nhớ biết bao là. Nỗi niềm xin nhớ cõi Nam Hà, bày tỏ với vua ta. Vào năm 1007, Lê Long Đỉnh gửi một phái đoàn sang Trung Quốc để thu thập bộ sưu tập Cửu Kinh và Đại Tạng Kinh. Tầm ảnh hưởng này của tăng sĩ Phật giáo trong đời sống chính trị đã bộc lộ sự yếu kém của các nền móng của nền quân chủ. Tính chất quân sự của các triều đại đầu tiên Ngô, Đinh và Lê cũng như thời gian ngắn ngủi của các triều đại này, không triều đại nào kéo dài quá 30 năm, cho thấy trong xã hội Việt Nam đang có cuộc đấu tranh giữa các lực lượng đối nghịch. Một bên là lực đẩy văn hóa mang tính phong kiến, một bên là khát vọng thống nhất của quần chúng nhân dân, đã có lúc được tượng trưng nơi Đinh Bộ Lĩnh và được triều đại lâu dài của Lê Đại Hành đáp ứng. Thế nhưng vương quyền được thiết lập bằng vũ khí của các quân nhân may mắn lại không có một nền móng nào ngoài các đức riêng của triều đại. Khi triều đại mệt mỏi và quyền bính rơi vào những bàn tay yếu kém, nguyên tắc thế tập dừng bước cho nguyên tắc tuyển cử. Sự khắc khe của các hình phạt do Đinh Tiên Hoàng thiết lập, những biện pháp đàn áp mang trợ của ông vua cuối cùng nhà Lê sử dụng để tạo sự tôn trọng đối với triều đại mình, đã không thể ngăn cản các tướng lĩnh đầy tham vọng mơ tưởng đến ngai vàng và tìm cách chiếm lấy khi thuận lợi. Nhà Lý rút được bài học từ những kinh nghiệm này và đã có công trong việc đem lại nền quân chủ của Việt Nam những nền móng vững chắc qua việc tạo nên một nền hành chính tập trung và chính quy. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung phần 1-2 nằm trong chương 3 Sự hình thành nhà nước của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Mời quý vị đón nghe những phần tiếp theo nằm trong chương 3 tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.